Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, cuộc chiến thượng đỉnh 16. Cầu khen thưởng. Tích đáp, máu tươi từng giọt chảy tới trên đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tạp di trí di trùng ừ. Shirakawa nhướng mày một cái, quay đầu, chỉ thấy dâu trắng thân thể thẳng tắp đứng, ngực có một tí rất nhỏ lên xuống, mặc dù bị xuyên thủng bụng, hơn nữa còn điện cháy xém nội tạng, nhưng là loại này to nhân sinh mệnh lực, biết bao ương ngạnh, còn chưa có chết. Shirakawa đem khóe miệng vết máu lau đi, kinh ngạc phi thường, tiểu tử, cái này chàng chiến tranh, ngươi cho rằng là hải quân thắng sao? Dâu trắng ngực hơi hơi lên xuống, mặc dù không có chết, bất quá cũng đã không xa. Hải tử liên tiếp tử vong, hắn đã không có khí lực tức giận nữa. Hừ, hải quân thắng không thắng, ta không thèm để ý, ta chỉ muốn đánh bại ngươi là được. Shirakawa lạnh lùng nhìn dâu trắng. A lạp lạp, dâu trắng sâu hút một hơi, phát ra cười dài một tiếng. Hắn vậy mà còn chưa chết. Xa xa áp chế gáp Sengoku giật mình nhìn cùng vẫn đứng không ngã dâu trắng. Tại bờ biển, Akainu vẫn ở chỗ cũ truy kích Luffy. Mặc dù không có dâu trắng đánh lén, nhưng là bằng không giết ra tới các đội trưởng, cũng đủ hắn uống một bình. Liên tiếp làm thịt mấy cái đội trưởng sau đó, chạy tới bờ biển thời điểm, tại Crocodile cùng vua Okama Ivankov ngăn trở bên dưới, chờ mắt nhìn Luffy cùng Jinbei đã thuận lợi liên lụy Trafalgar lao tàu lạn. Lẻn trốn đi, đáng ghét. Akainu nhìn lặn xuống nước đi tàu lạn, không khỏi giận đến cắn răng. Frost Demon thời đại, ngay tại tàu lặn xuống nước sau đó, Aokiji nhảy đến không trung, thả ra đông lạnh quả thực lạnh lực, trực tiếp đem dưới nước đóng băng. Bát chỉ Quỳnh Câu Ngọc, Kizaru cũng không cam chịu rơi ở phía sau, bay tới không trung, đi xuống đầu xạ cơ hồ hơn ngàn miếng quang đạn, đem Aokiji vừa mới đông lạnh lên mặt biển đánh tan tành. Tại hai tên đại tướng lực tổng hợp công kích bên dưới, như vậy cũng chạy thoát, cũng chỉ có thể nói mạng bọn họ đại, giết sạch cho ta băng hải tặc dâu trắng người. Akainu nhìn hai tên đại tướng lực tổng hợp công kích tàu lạn, lạnh lùng quay đầu, hắn không chuẩn bị bỏ qua cho bất luận kẻ nào. One Piece là tồn tại. Một tiếng giống to, chấn nhiếp toàn bộ Marineford. Vừa dứt lời, Marineford lại lâm vào kinh người yên lặng. Cha, chính tại các nơi phản kháng hải tặc nhóm giật mình quay đầu, nhìn về phía dâu trắng phương hướng, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Phốc suy, Shirakawa mang theo điện quang tay từ trước tâm cắm vào, trực tiếp đâm phá dâu trắng cơ tim, nhượng hắn vĩnh viễn lâm vào yên lặng. Lần này là trực tiếp hủy diệt trái tim. Phu phu, tại Marineford một nơi, Doflamingo mang theo nhân hình binh khí, đem Moria vây lại, đang muốn gạt bỏ hắn. Đột nhiên nghe được dâu trắng giống to, không khỏi sững sờ, theo bản năng quay đầu, giống vậy nhìn về phía dâu trắng phương hướng. Cái gì? Moria mặt đầy máu tươi, bị đánh tương đối chi thảm, nghe được dâu trắng nhắn lại, giống vậy sững sờ, bất quá sau đó chậm rãi tiếp cận trong suốt, trong nháy mắt biến mất. Xảy ra chuyện gì? Doflamingo nghiêng đầu qua, trong nháy mắt thất thần. Moria đã biến mất, ngoặc kép chấm chấm. Doflamingo không nói nhìn Moria nguyên lai nằm địa phương, trán nổi gân xanh lên. Mặc dù không minh bạch Moria là như thế nào biến mất, nhưng là hắn nhiệm vụ đã thất bại. Cái này đang làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Akainu nghe được dâu trắng tiếng gào, không khỏi nhướng mày một cái. Nhượng một cái như vậy sẽ chết lão gia hỏa nói ra những lời này, thật rất phiền toái. Cho ta đem nơi này hải tặc toàn diệt, không cho thả đi một cái. Akainu quát to, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng đã là không có làm lễ cúng tình. Lão gia hỏa trước khi chết cũng không muốn nhượng hải quân an bình. Hiện tại chỉ có thể đem hiện tại Arima rừng phúc đức sở hữu hải tặc đều xóa bỏ. Nhanh, chạy đi, đem cha nói mang đi ra ngoài. Băng hải tặc dâu trắng binh bại như núi đổ. Zozu bị Aokiji đông lạnh lên. Marco, A lần lượt bị giết. Hơn nữa Akainu truy kích thời điểm giết chết 5 tên đội trưởng. Còn có Blackbeard ám toán chết thát. Đã từng tiếng tăm lừng lẫy 16 Division. Chỉ còn lại 7 người. Còn có Zozu bị đông lại. Không rõ sống chết. Những kia huy hạ băng hải tặc là giữ lại không thiếu. Thấy dâu trắng hoàn toàn tử vong sau đó. Bất chấp lau nước mắt. Nhanh chóng lẫn nhau triệu tập. Bắt đầu rút đi. Phốc suy. Shirakawa đem máu chảy đầm đìa tay trái từ dâu trắng ngực lần hai rút ra. Lui ra đến. Nhàn nhạt nhìn người khổng lồ này. Tâm lý không thể nói là vui cũng là bi thương. Tặc ha ha. Cha ngươi chết à. Thật là đáng tiếc. Đột nhiên một cái thanh âm từ dâu trắng sau lưng truyền tới. Một đại cổ giống như khói đen như vậy vật chất chậm rãi trên mặt đất không ngừng tràn ra. Blackbeard. Shirakawa nghe được Blackbeard thanh âm thời điểm. Trong bụng im lặng cả kinh. Nhìn dâu trắng dưới chân những khói đen kia vật chất. Liền vội vàng lui ra đến. Quá lỡ là. Tặc ha ha. Shirakawa trung tướng. Gặp ngươi lần nữa. Thật là tốt. Ngươi thật là không tưởng. Vậy mà giết cha ta. Blackbeard núp ở dâu trắng sau lưng. Lộ ra nửa gương mặt. Âm hiểm nhìn Shirakawa. Muốn biết rõ hắn chính là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Ngươi có thể như vậy giết chết hắn. Thật không lên. Nhưng là làm nhi tử ta. Không báo thù cho hắn. Nhưng là không nói được. Blackbeard. Ngươi muốn làm gì? Sengoku nhìn biến mất hồi lâu. Đột nhiên xuất hiện Blackbeard. Không khỏi trong bụng giống vậy cả kinh. Muốn làm cái gì? Tặc ha ha. Sengoku nguyên soái. Ta phải làm gì? Còn không rõ ràng lắm nha. Đương nhiên là làm cái hiếu tử hiền tôn. Cho ta kia kính yêu cha báo thù. Hiện tại. Để cho chúng ta trở về địch ta trạng thái đi. Blackbeard cười quái dị nói. Đó là cái gì? Đột nhiên có hải quân sợ hãi kêu. Bị phát hiện nha. To lớn hải quân kiến trúc phía sau. Truyền ra một cái thanh âm. Đưa ra nửa há to lớn khuôn mặt. Còn có nguyên bản tử hình đài trên phế tích. Đứng một đám người. Kia loại to đại đông tây. Là. Sengoku trợn mắt hốc mồm nhìn hải quân kiến trúc phía sau ẩn núp người khổng lồ kia. So Little O còn lớn hơn. Oành. Một tiếng vừa nhanh lại nhanh tiếng súng hoa phá dài không. Cùng dâu trắng đối diện mà đứng Shirakawa hét lên rồi ngã gục. Shirakawa. Sengoku nhìn ngã xuống Shirakawa. Không khỏi ánh mắt ngẩn ngơ. Xin lỗi. Thuyền trưởng. Chúng ta tới buổi tối. Mang có đan phiến chủ mắt. Khoác áo choàng thanh âm càng Van Auger thả ra trong tay trường thương ngàn lục. Với xa xa Blackbeard lên tiếng chào hỏi. Bất quá đây chính là vận mệnh a. Đáng chết. Ai bảo ngươi giết hắn? Ăn mặc màu đen ngục tốt phục. Mang đại cái mạo Siliep vần vũ nhìn bị một phát súng đánh ngã Shirakawa. Trầm giọng cả giận nói. Không sai. Người này hẳn giao cho ta. Còn lại vài tên đồng bạn. Rối rít lên tiếng cả giận nói. Được. Các ngươi không nên ồn ào. Chúng ta Shirakawa trung tướng có thể không có dễ dàng như vậy chết. Blackbeard lên tiếng trách. Mắng. Sau đó nhìn về phía Shirakawa. Shirakawa trung tướng, ta những đồng bạn, có thể vẫn chờ giết ngươi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.